Cưng chiều vợ yêu, bà xã là bạn gái cũ của em trai. Chương 4, góc truyện audio.com. Chấm, đôi mắt của tôi, dùng tốt chứ, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại mang vẻ giễu cợt, khinh bỉ cùng sự thương hại xen lẫn nhau. Ngụy Quân cừu cừu mỉm cười ôn nhu. Nhưng nụ cười này lọt vào mắt Tần Ngọc Nha lại khiến cô ta rùng mình. Chị, chấm, chị hai, chấm, em, Tần Ngọc Nha lắp bắp. Em gái yêu quý, chị đâu có ăn thịt em, bất quá chỉ móc mắt em thôi mà. Cô lại cười, chị, Tần Ngọc Nha trợn mắt nhìn cô. Ây nha, Ngọc Nha yêu dấu, em thật là không biết đùa. Chị chỉ nói chơi thôi mà. Em xem, mặt lại tái xanh như vậy. Sợ rồi sao? Ngụy Quân cừu cừu thì thầm vào tai Tần Ngọc Nha khiến cô ta run rẩy cầm cập. Hôm nay cô ta là cô dâu nhưng lại không một chút vui mừng mà còn sợ hãi đến mức muốn ngất xỉu. Bỏ qua Tần Ngọc Nha đang run rẩy kia, Ngụy Quân cừu cừu bước đến bên Quan Khiếu Luân nhìn vào mắt hắn ta. Đôi mắt xanh lam của cô như muốn hút hắn vào thế giới mới. Chào cậu, người yêu cũ, Ngụy Quân cừu cừu đưa tay ra, mỉm cười nhìn hắn, à, chào, Quan Khiếu Luân bắt lấy tay cô. Không biết, khi nhìn vào đôi mắt kia, cậu có ám ảnh không nhỉ? Ngụy Quân cừu cừu vẫn vui vẻ mỉm cười. Chuyện đó, tôi, Quan Khiếu Luân cứng họng. Ngụy Quân cừu cừu quay đầu lại bước đến bên cạnh Quan Trấn Khiêm. Khoác lấy tay anh rồi nhẹ nhàng nói. 2 năm trước tôi lý do tôi hiến mắt cho Tần Ngọc Nha là vì cái ơn mà Tần gia đã nuôi nấng tôi trong suốt 15 năm qua. Và bây giờ, tôi trả xong rồi. Hiện tại, tôi là Ngụy Quân cừu cừu, là cháu gái của Ngụy Quân gia và không liên quan bất cứ thứ gì đến Tần gia. Vì vậy, hợp đồng giữa Tần thị và Ngụy Quân cơ, chắc là không thành rồi. Ngụy Quân cừu cừu cười khinh bỉ. Lũy Mẫn nghe cừu cừu nói như vậy liền nổi đóa. Bà ta bước đến trước mặt cừu cừu mạnh miệng nói, mày nghĩ mày là ai? Đứa con hoang của Tần gia mà dám giao ai sao? Mày là cháu gái của Ngụy Quân lão tướng thì sao? Mày có quyền gì? Lũy Mẫn hung hăng trừng mắt nhìn cô. Cô ấy còn là vợ tôi. Tần nhị phu nhân, mong bà tôn trọng vợ tôi. Nếu không, Quan Trấn Khiêm này sẽ không nể mặt người cao tuổi. Với tính cách sủng vợ như mạng của Quan Trấn Khiêm, để Ngụy Quân cừu cừu chịu uất ức là từ không bao giờ có trong từ điển của anh. Khi nhìn thấy Lũy Mẫn luôn miệng gọi vợ mình là đứa con hoang. Máu nóng trong người của Quan Trấn Khiêm liền sôi sùng sục. Chỉ thiếu điều là anh cầm súng bắn chết bà ta, nhưng vì nghe lời của Ngụy Quân cừu cừu nên anh mới nhịn. Cậu cũng chỉ là đại thiếu gia của Quan gia có gì to tát? Lũy Mẫn khinh bỉ cười. Tần phu nhân, ý bà là sao, con trai của Dịch Lan Tuyết này là để bà khinh thường sao? Nếu như tôi nói... Không chia tài sản cho thằng Khiếu Luân thì bà đừng mong con gái cưng của bà có thể hiên ngang trở thành nhị thiếu phu nhân của Quan gia. Đối với Dịch Lan Tuyết thì bà có 3 điều cấm kỵ. Một là không được xúc phạm đến chồng của bà. 2 là không được và tuyệt đối không được động đến danh dự cũng như tính mạng của con trai bà. Và 3 là nghiêm cấm tuyệt đối ai dám làm hại và có ý định làm hại Ngụy Quân cừu cừu. Cho dù là ai bà cũng không tha. Vậy mà hôm nay, Lũy Mẫn đã phạm phải 2 trong 3 điều cấm kỵ của bà. Nên bà không thể ngồi yên được. Chị xui, giữa Quan gia và Tần gia hiện tại đang là thông gia với nhau. Chị, thôi, bây giờ về tình về nghĩa. Lúc trước tôi từng nói sẽ làm thông gia với Tần gia là vì Nguyệt Phi. Tôi đã hứa với Nguyệt Phi sẽ để cừu cừu và Khiếu Luân kết hôn. Nhưng không ngờ. Con em của cừu cừu lại chen chân vào chỗ vốn dĩ của nó. Cũng may là 2 năm trước tôi và Trấn Khiêm gặp cừu cừu khi nó đang trong tình trạng mù lòa. Anh Tần, anh không yêu thương cừu cừu cũng được. Tại sao phải làm cho con bé thành ra như vậy? Dịch Lan Tuyết đây là đang tức giận thay con dâu nha. Bà thật sự không dám tin. Một người cha lại có thể bỏ mặt đứa con gái của mình trong suốt 2 năm. Không đăng báo cũng không tìm kiếm, thực sự khiến bà căm phẫn. Tần Nhạc một bên chỉ biết cúi đầu hối lỗi. Mẹ đừng tức giận, mẹ với vợ con cứ ở đó. Việc này để con xử lý giúp. Quan Trấn Khiêm nở một nụ cười quỷ dị. Khiêm, cô nhẹ giọng gọi anh. Con dâu ngoan, đừng cản nó, để thằng Khiêm nó xử đi. Dịch Lan Tuyết vuốt nhẹ mái tóc của cô. Không có, con định nói là, Khiêm, nếu được, móc hộ em đôi mắt. Em đem về ngắm dần nha. Còn, GT, yêu, cách chương.